Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng Hiếu đứng thẳng người, lùi lại lên bờ và chố hai mắt. Trên tay còn lăm lăm con dao. Thằng Hiếu như kinh hãi lắm. Nó thấy mấy cô gái dân tộc này bắt đầu nhe răng ra, những hàm răng nhọn hoắt như là răng cá mập. Còn cô gái dân tộc bị chém nửa phần mặt, lúc này đang tự cầm nửa mặt đó mà đặt lại trên đầu. Thằng Hiếu còn chưa hết kinh hãi thì bất ngờ nó cảm thấy đau rát, như thể bị cá xỉa dây chân. Nó vẫy vùng cầm ra khu dưới nước. Đến khi thằng Hiếu chuyển được lên bờ thì hai bàn chân của nó đã bị cắn nát rồi. Còn chưa hết hoảng hốt thì đám con gái dân tộc đã lao tới phía nó mà cắn lấy cắn để vào người thằng Hiếu như một lũ chó đói. Thằng Hiếu đau đớn vô cùng, nó cố cầm dao chém lia lịa. Thế nhưng chỉ sau khi thằng Hiếu chém được một lúc thì vết thương của họ lại tự lành lại. Và thế rồi thằng Hiếu cứ như vậy mà cố hết sức bỏ, trong khi mấy đứa con gái dân tộc này cứ nhe răng ra mà cắn xét cơ thể nó từng miếng một. Quay trở lại với nhóm của Tùng, cả ba người cứ cầm đèn pin trong rừng lò mọ tìm đường trở lại căn biệt thự. Lan cứ túm chặt lấy Tùng, còn thằng Thuận tay lăm lăm khẩu súng đi phía trước. Bất ngờ một tiếng lảo xạo vang lên, như thể có một ai đó đang đi bên cạnh họ. Ngay lập tức cả hội hốt hoảng. Thằng Tùng tắt đèn pin ra hiệu cho Thuận cũng làm như vậy. Thế rồi dưới cái ánh trăng mờ ảo, cả lũ giáo giác nhìn xung quanh cái tiếng lảo xạo đó phát ra từ đâu. Cả bắt đứa ngồi hẳn xuống mặt rừng. Tùng một tay cầm con dao găm, thế rồi cậu ta quay về phía thằng Thuận nói thì thào: cho dù bằng bất cứ giá nào cũng không được phép nổ súng. Nói rồi Tùng nhẹ nhàng bước đi, mặc cho Lan cố níu tay của cậu. Sau khi Tùng đã biến mất trong bóng tối, Thuận lúc này mới đẩy Lan ra sau lưng của mình. Thế rồi cậu ta đưa súng lên, đảo mắt nhìn xung quanh vì cái tiếng lạo xạo đó đang vong vọng thoát ẩn thoát hiện xung quanh họ. Thuận còn đang ngó nghiêng nhìn xung quanh thì bỗng Lan kinh hãi lấy tay bịt miệng. Sau đó cô ta chỉ tay cho Thuận nhìn về một cái bóng đèn đang đi từ từ về phía họ, hay đúng hơn là lướt về phía họ. Thuận run rẩy chĩa khẩu súng vào chiếc bóng đèn đó. Cậu ta muốn nổ súng ngay, thế nhưng nhớ lại lời của Tùng dặn, Thuận lại ngưng lại. Mồ hôi mồ kia bắt đầu lấm tấm trên trán. Cái bóng đó đang ngày càng tiến gần. Lan thì sợ đến mức cứng cả lưỡi, còn Thuận tay cầm khẩu súng run lên bần bật. Cái bóng đen tiến lại càng gần, và cho đến khi chỉ còn cách hai người một sải tay thì Thuận không thể chần chừ được nữa. Cậu ta đã cướp cò. Một tiếng đoảng vang vọng khắp cả cánh rừng đen tối như xua đi sự tĩnh lặng. Trong lúc tia lửa lóe lên đó, Thuận như nhìn thấy một người dân tộc. Bỗng một tiếng xé gió lướt qua, Thuận bị một vật sắc nhẹm chém vào tay, khiến cho cậu ta rơi súng xuống. Lan ngồi phía sau hãi hùng, vội mở đèn pin điện thoại lên soi. Cả hai vô cùng kinh hãi khi trước mặt của họ là người thanh niên dân tộc với dáng vẻ gầy gò, thân mặc khố đen sì, trên tay lăm lăm một lưỡi liềm với sắc mặt lạnh tanh. Lan thì kinh hãi hét lớn, còn Thuận thì ngồi đó đực mặt ra để chờ đợi cái chết. Thế nhưng ngay khi người thanh niên đó giơ lưỡi liềm lên định chém ngay mặt Thuận thì Tùng từ phía đằng sau vòng tay qua cổ người dân tộc này, còn tay kia thì cầm con dao cầm cắm thẳng vào đầu cậu ta. Ngay sau khi Tùng gỡ con dao khỏi đầu người dân tộc này thì hắn đổ xuống mặt đất. Lan thấy Tùng thì cô mừng rỡ đến rơi nước mắt, lao tới và ôm chặt lấy cậu. Còn Thuận thì nằm đó thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát mạng. Lan ôm Tùng vào lòng và khóc nức nở. Thế nhưng chợt Lan cảm nhận cô chạm vào người Tùng thấy cái gì đó ướt ướt. Khi Lan lấy đèn pin soi thì phần bụng của Tùng đang rỉ máu. Cô kinh hãi nhìn Tùng thì cũng là lúc cậu buông dao ngã vật ra đất. Lan hoảng hốt hét lớn: không! Thuận thấy không ổn, vội vã đứng dậy lao về phía Tùng. Sau khi vạch áo của cậu ra thì cả hai thấy đây là vết thương do đạn. Thuận như đứng tìm, hắn ta nghĩ thầm trong đầu, không lẽ nào chính mình đã bắn trọng thương Tùng. Lan ở bên cạnh thì liên tục lấy tay vịn vào vết thương cho Tùng đỡ mất máu. Thuận cảm thấy có lỗi lắm, thế là hắn cởi áo ngoài ra buộc quanh người của Tùng để cầm máu. Lan lấy nước đưa cho Tùng uống. Tùng hồn hển nói: Hai người hãy chạy mau đi, căn biệt thự ở ngay trước mặt rồi, không cách đây xa đâu. Lan thút thít nói: không, em không bỏ anh ở lại đâu. Thuận nhìn Tùng cương quyết nói: tôi cũng sẽ không bỏ ông ở lại đâu. Tùng lắc đầu nói: không được, phải bỏ tôi ở lại mà nhanh, nhanh chạy đi, bọn chúng đông lắm. Nói rồi Tùng run rẩy chỉ tay lên những cành cây. Ngay tức thì, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net